Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải vì quần áo bị bẩn nên tâm trạng không tốt hay không? Trên đường về thành Quý Minh Trần không nói lời nào, Ôn Giao có chút lo lắng. Không chắc mình có gây thêm phiền phức cho người ta hay không. Đợi đến khi đoàn xe đi vào hàng rào dây thép gai, Ôn Giao mới lên tiếng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cổng nam của đội F ở gần đây. Anh dừng xe ở đây là được rồi. Tôi tự mình về trại huấn luyện. Quý Minh Trần chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, tay chống cằm, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cô. Thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương, như thể đang nhìn kẻ ngốc, Ôn Giao có chút khó hiểu. Sao vậy? Quý Minh Trần cụp mi. Tôi dẫn theo nhiều người như vậy tìm em cả ngày lẫn đêm. Bây giờ em bảo tôi thả em đi. Em thấy điều đó có hợp lý không? Hình như là không hợp lý lắm. Tốn bao nhiêu công sức mới tìm thấy cô, chắc chắn không phải để thả cô đi. Ôn Giao đành bỏ cuộc. Cô cho rằng mình không phải nhân vật quan trọng gì, do dự một hồi vẫn hỏi. Vậy tại sao anh lại đến tìm tôi? Quý Minh Trần, hỏi gì kỳ vậy? Bạn đời của em mất tích mà em không tìm sao? Ôn Giao lộ vẻ nghi hoặc. Cô len lén liếc nhìn người ngồi phía trước, ghé sát tai người đàn ông hỏi nhỏ. Không phải anh đã nói, chúng ta chỉ giả vờ làm bạn đời thôi sao? Quý Minh Trần vô thức nghiêng người sang một bên, giữ khoảng cách với cô. Hửm, thấy người ta ghét bỏ mình như vậy, Ôn Giao có chút xấu hổ. Cô không dám đến gần nữa, tự mình nhớ lại. Chính là ngày hôm đó, ngày anh đưa tôi về, anh nói cho tôi lựa chọn. Quý Minh Trần bèn nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương. Nghĩ kỹ lại xem sao. Ôn Giao bèn cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại hôm đó. Vậy anh nói để tôi làm bạn đời của anh cũng là giả sao? Là thật. Để Melissa lái xe đưa em về Bắc Châu. Tất nhiên, nếu em muốn ở lại thì thân phận của em chỉ có thể là bạn đời của tôi. Hiểu không? Là thật, chỉ có thể là bạn đời của anh. Từ đầu đến cuối, hình như không có câu nào nhắc đến việc giả vờ. Vậy chẳng lẽ không phải vì thân phận của tôi mà anh cố ý nói như vậy sao? Ôn Giao nhỏ giọng hỏi. Quý Minh Trần chưa kịp trả lời thì xe lúc này đã giảm tốc độ. Người trên chiếc xe bên cạnh hỏi Hà Phong Diên. Đội trưởng Hà, ba người này xử lý thế nào? Hà Phong Diên bèn đưa mắt nhìn Quý Minh Trần. Quý Minh Trần liếc nhìn Ôn Giao, vẻ mặt thờ ơ. Đưa họ đến đội D đi. Hà Phong Diên sững người một lúc, nhanh chóng gật đầu. Vâng, trở lại biệt thự cổ, Quý Minh Trần bế cô lên tầng 5 rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Chu quản gia dẫn theo mấy nữ hầu lên lầu, bác sĩ Lâm cũng vội vàng chạy tới. Bác sĩ Lâm cung kính băng bó vết thương cho cô, Chu quản gia đứng trong phòng khách, chỉ huy mấy nữ hầu tất bật, người thì lấy khăn, người thì lấy thuốc, người thì lấy chậu nước. Một tiếng sau, vết thương trên cánh tay phải của Ôn Giao đã được băng bó xong, vết bầm tím trên chân do bị lưỡi dài của zombie quấn lấy cũng được nữ hầu kiên nhẫn bôi thuốc. Quý Minh Trần thay một bộ quần áo sạch sẽ trở về, có giọt nước trượt vào cổ áo, đuôi tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, không khó để đoán anh vừa đi tắm xong. Người đàn ông lười biếng dựa lưng vào cửa phòng, mắt đào hoa khẽ nhếch, hỏi Lâm Trạch Nhân. Vết thương xử lý xong chưa? Lâm Trạch Nhân gật đầu, vết cào trên cánh tay tuy nhìn nghiêm trọng nhưng chỉ là vết thương ngoài da, đã cầm M, Á, U và băng bó xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mắt cá chân, đó là do zombie đê quấn lưỡi gây ra. Loại zombie này gần đây đã biến dị. Chất nhờn trên lưỡi có độc tính nhẹ, bộ phận bị quấn sẽ mất cảm giác, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, 3 đến 5 ngày là có thể hồi phục. Quý Minh Trần thẳng người, mỉm cười với Lâm Trạch Nhân. Làm phiền anh rồi. Lâm Trạch Nhân bị nụ cười đó làm cho sờn gai ốc, chỉ biết cười trừ đáp lại. Nên làm mà, Quý Minh Trần dặn dò mấy nữ hầu, đi giúp cô ấy tắm rửa. Nghe vậy, Ôn Giao vội vàng lắc đầu, tôi không cần người giúp, tôi có thể tự tắm được. Quý Minh Trần, em bị thương rồi, tự tắm không tiện. Nói xong anh còn nhìn sang Lâm Trạch Nhân sắp rời đi. Bác sĩ Lâm, anh thấy sao? Lâm Trạch Nhân cạn lời, chuyện này liên quan gì đến anh ta? Một lúc sau, anh ta chỉ có thể thuận theo lời người đàn ông. Minh trưởng quan nói đúng. Ôn tiểu thư bị thương rồi, vẫn cần người chăm sóc. Thấy Ôn Giao vẫn còn vẻ mặt kháng cự, Quý Minh Trần khẽ nhếch môi. Vậy nếu không thì mọi người ra ngoài hết đi, để tôi là được. Ôn Giao, Anh đến làm gì? Đến tắm cho cô. Thật sao? Thấy mấy nữ hầu sắp ra ngoài, Ôn Dao nắm chặt lấy quần áo trên người, vẻ mặt hoảng hốt, giọng nói cũng có chút gấp gáp. Không cần phiền anh đâu, cứ để họ giúp tôi đi. Dù sao cũng là con gái. Quý Minh Trần bị dáng vẻ căng thẳng của Ôn Dao chọc cười, một lúc sau, anh mới rộng lượng gật đầu. Đi đi, đừng để vết thương dính nước. Anh cũng không định tắm cho cô thật, mà là biết cô quen tự lực cánh sinh. Nếu để cô tự tắm lại làm vết thương nặng thêm, nên mới phải nói vậy để cô đồng ý. Quý Minh Trần cùng Lâm Trạch Nhân ra ngoài. Trên hành lang biệt thự, Quý Minh Trần mỉm cười hỏi Lâm Trạch Nhân. À đúng rồi, vết thương của Vi tiểu thư thế nào rồi? Giọng điệu quan tâm như thể người nổ S, U, N, G lúc nãy không phải là anh. Lâm Trạch Nhân đã quen với bộ mặt giả tạo của người đàn ông này, lau mồ hôi trên trán, phụ họa theo. Viên đạn xuyên qua đùi nhưng không làm tổn thương xương, đã làm phẫu thuật nhỏ, băng bó vết thương xong rồi. Với kỹ thuật y học của chúng ta, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra còn bị va đập nhẹ ở trán, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc là không sao. Quý Minh Trần vẫn giữ nụ cười thường trực, vậy thì tốt, thật là đáng lo lắng. Lâm Trạch Nhân, không thấy anh lo lắng ở đâu cả. Quý Minh Trần vỗ vai Lâm Trạch Nhân, nụ cười dịu dàng. Mấy ngày nay làm phiền bác sĩ Lâm rồi, Lâm Trạch Nhân lại lau mồ hôi trên trán. Nên làm mà, trong phòng y tế ở tầng 3 của biệt thự, Phí Khả Vi ngồi ngây người trên giường bệnh. Cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ bù xù, trên trán còn dán một miếng gạc. Cô ta vẻ mặt ngẩn ngơ, hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ, trông như một con búp bê sứ bị vỡ. Bên phòng nghiên cứu bị phong tỏa tin tức, Phí Tiền Giang mãi đến chiều tối nay mới biết chuyện, vội vàng từ phòng nghiên cứu chạy về. Cách chương.